90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, ta ngươi cùng tồn tại. Chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trở lại phòng ngủ thời điểm, còn không có suy nghĩ ra phương án, Khương Xuân Hoa đã chờ ở cửa phòng ngủ rồi. Thiếu Cẩn, viện trưởng cùng các ngươi đánh cuộc với nhau, ta nghe nói, ta đứng ra. Ta từ đầu đến cuối muốn cùng các ngươi đứng cùng nhau. Khương Xuân Hoa là cái chân chính trên ý nghĩa người đàng hoàng. Nhát gan, sẽ không làm chuyện xấu. Lý Thiếu Cẩn chính mình can thiệp vào. Không phải là không nghĩ trung thành cô gái bị hai lần tổn thương sao? Ngươi không cần lo lắng. Lý Thiếu Cẩn an ủi Khương Xuân Hoa. Thong thả miệng, nghĩ trận nhiều người. Từ xưa tới nay, liền không có thành công. Lão Tổ Tông nói hết rồi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ta không tin một giấy quy định, liền có thể chống đỡ chúng ta hiện đại học sinh theo đuổi chánh nghĩa nhịp bước. Khương Xuân Hoa lắc đầu nói. Cho nên, ta càng phải ra mặt. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi là dám với lên tiếng chánh nghĩa học sinh? Ta không phải, ta là người bị hại, ta không có sai, ta muốn cho mọi người biết Lưu Hâm tội. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn còn muốn cùng Khương Xuân Hoa nói gì? Khương Xuân Hoa đã cười đối bọn họ khoát tay, có lẽ qua mấy ngày liền không thấy được ta, nhưng là bất kể sau này ngàn dặm vạn dặm, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ các ngươi. Nhớ ta đã từng có như vậy bạn học, nhiệt huyết chánh nghĩa, vì ta bất bình, thay ta ra mặt, cùng các ngươi sóng vai chiến đấu, ta cảm thấy phi thường tự hào. Khương Xuân Hoa cứ như vậy, xoay người, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chố mắt nhìn nhau. Khương Xuân Hoa mặc dù nói ung dung, nhưng mà bước chân cũng không thoải mái. Một giấy quy định, nhìn bề ngoài. Nhìn tờ giấy, rất nhẹ, nhưng là chỉ cần ngươi trái với, có thể phải bỏ ra nhân sinh không thể tiếp nhận giá. Mùa hè, bầu trời vạn dặm không mây, Khương Xuân Hoa lại ngẩng đầu lên, nàng là nông thôn lớn lên đứa bé, không có cha, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ là cái thế mạnh vô cùng người, cho nên nàng liền tương đối nhát gan. Dùng người khác mà nói, lá gan đều bị mẹ cho nàng chiếm đi. Nhưng thật ra là bởi vì mẹ kiên cường, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Từ nhỏ đến lớn, Khương Xuân Hoa đều không có chính mình chọn qua một bộ quần áo. Toàn bộ đều là mẹ tới quản lý. Khi còn bé tan học trên đường, con trai cướp nàng, không để cho nàng về nhà. Cho tới bây giờ không có phản kháng qua. Cũng là mẹ biết sau, mang nàng đem những đứa trẻ kia đều đánh. Nhân sinh từ trước đến giờ đều là người khác thay mình ra mặt, thói quen. Nhưng mà hôm nay Khương Xuân Hoa đã 26 tuổi, lui về phía sau nhân sinh, mẹ đã lực chịu không kịp. Còn ai có thể giúp chính mình chống lên một mảnh trời đâu? Người phải học lớn lên, không tin ngươi nhìn kia quang đãng vạn dặm, không phải là đang tại nói cho mọi người, tiền đồ là sạch sẽ sáng ngời sao? Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn, không phải tất cả mọi người đều là con rùa đen rút đầu. Các ngươi nhận chịu cực lớn áp lực, dù sao phải có người cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ta tới chiến. Khương Xuân Hoa có lòng tin, trực tiếp chạy về phía trường học hơi cơ phòng máy. Ta thực danh, ta tố giác, ta là 01 cấp trung y chẩn đoán ban Khương Xuân Hoa. Ta thực danh tố giác ta chủ quản giáo sư Lưu Hâm. Đối ta có xâm hại tình dục hành động, vốn là bởi vì cao áp chính sách, đã bình tĩnh trong trường mạng, bởi vì này phong thư tố cáo. Đột nhiên bị nhấc lên cao chiều. Ta đi. Cái này là Lưu Hâm chân chính học sinh. cô nữ sinh này ta nhận thức. Còn có Thu Amani, ngọa tào, này giáo sư cũng quá xúc sinh. Khai trừ kêu thú, còn ta xinh đẹp học tỷ. Quản lý nét lão sư khẳng định cũng nhận được văn kiện. Vừa nghe bọn học sinh ồn ào lên, da đầu đều đã tê dần. Hô, ngồi xuống, ngồi xuống, ai cũng không cho phép gửi cho, ai cũng không vòng vo một chút phát. Các ngươi đều quên quy định của trường học rồi sao? Ai nghe hắn, bất kể là bạn học trai hay là bạn học nữ, mỗi một người đều điểm gửi cho kiện. Ta thực danh, ta tố giác, nhiệt huyết thiếu niên, làm sao có thể nhìn xinh đẹp học tỷ bị khi dễ? Vương Tương Nguyên là trong khoa nổi tiếng, lão sư tay sai, dĩ nhiên, khoa chính quy thời điểm. Nghiên cứu sinh thời điểm hắn đã không có như vậy nhiều thời gian, cho nên tương đối khi tay sai thời điểm ít một chút. Nhưng mà sự tích của hắn trong khoa các bạn học cơ hồ đều biết. Hiện đang thí nghiệm lầu an toàn vẫn thuộc về hắn quản đâu. Lão sư có tình huống gì cũng nguyện ý tìm hắn hỗ trợ, cho nên vẫn là lão sư truyền lời đồng. Hắn đem ở trường nghiên cứu sinh toàn bộ đều triệu tập tại phòng thí nghiệm lưu lại cây thanh hao. Trong đất, chư vị bạn học, ta muốn cùng mọi người nói sự kiện. Hắn còn không chờ nói. Có bạn học liền cười khẩy nói. Không được gửi cho, không được tiết lộ trường học liên quan tới Lưu Hâm chuyện không phải. Cũng không truyền đạt qua sao. Còn có cái gì dễ nói. Nếu không ngươi chụp được ai phát, đi tố cáo là được a. Mọi người một trận cười ầm lên. Nói thật ra, nếu như là trước kia, Vương Tương Nguyên khi tay sai mọi người cũng không nói gì. Người có chí riêng, nhưng mà hiển nhiên, bởi vì Khương Xuân Hoa lần nữa bạo liêu, mọi người đối Lưu Hâm tức giận đã đến biên giới cực điểm. Nếu không phải ngại vì trường học, phỏng đoán đều sớm bộc phát, mờ mịt khao trong đất. Vương Tương Nguyên gầy gò bóng người đầu vai run lên một cái. Rất nhanh bị xanh thao che giấu. Rất nhanh, hắn đẩy một cái ánh mắt, thần sắc khôi phục bình tĩnh như trước. Nói, lần này, ta thỉnh cầu mọi người, trợ giúp Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn, Khương Xuân Hoa. Trợ giúp những thứ kia vô tội thụ hại bạn học nữ. Vì bọn họ đòi một cái công đạo. Trường học bất kể. Chúng ta là thời đại mới sinh viên. Là trời thẳng tâm. Mà sống dân thẳng mệnh. Vì đi thánh kế tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Chúng ta nhất định phải quản. Nếu như hôm nay. Đồ đao đưa về phía chúng ta bên người bạn học. Chúng ta im lặng, không lên tiếng. Ngày mai, đồ đao đưa về phía chúng ta, cũng sẽ không có bởi vì chúng ta lên tiếng. Tiếp, cầm ra điện thoại di động thông minh quơ quơ. Ta tồn rồi một cái thiệp. Xin mọi người hỗ trợ gửi cho. Lên án Lưu Hâm cùng không làm lãnh đạo. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bối rối. Vương Chủ tịch, Vương Tương Nguyên mới vừa bởi vì người khác không hiểu mà run rẩy bả vai. Khôi phục ung dung thần thái, hắn nhìn về phía đứng ở hàng sau nhất Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi khả năng đời này cũng sẽ không biết. Đã từng có một phi thường ghét ngươi bạn học trai, bị ngươi dốt nát không sợ khí chất hấp dẫn. Sau đó yêu ngươi tận xương. Nhưng không cách nào mở miệng, hắn chỉ có thể dùng loại hình thức này tới ủng hộ ngươi cùng tín ngưỡng của ngươi. Cố gắng lên, chúng ta sẽ thắng, phát, có vấn đề, ta chịu trách nhiệm, phát, một nhà tin tức đơn vị, một tên nam ký giả, đem bản thảo giao cho mình chủ bút, hôm nay tựa đề phát cái này đi, chủ bút ngẩng đầu lên nói. Trường học này chuyện, không hảo báo đi, nam ký giả ưỡn ngực nói, là trời cách tâm, mà sống mệnh thẳng mệnh, vì đi thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây là ta đang tại đọc khoa chính quy thời điểm, phê bình chúng ta hội học sinh chủ tịch mà nói. Bây giờ ta trường học ra như vậy lão sư, ta có năng lực thời điểm, nhất định phải bảo vệ ta mẫu giáo, vì những thứ kia vô tội thụ hại nữ sinh lên tiếng. Chủ bút đẩy một cái mắt kiếng, ngươi không phải học tin tức sao, lúc nào đọc trùng y. Lý đại quan nhẹ nhàng cười một tiếng, chính mình cũng có thể cảm giác được mình ưu tú hình dáng. Cầm ra hai cái bằng tốt nghiệp, chủ bút, ta là đôi trình độ học vấn, ngoặc kép, hết chương.